Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 554, Thiên Thần Di Tử, 3, chương 562, Thiên Thần Di Tử, 3, nhưng là trong lòng luyến tiếc có biện pháp nào, hắn chỉ có thể chọc giận nàng, xem nàng phẫn nộ mới tương đối khoái ý. Trong lòng ta chỉ nhận định một người làm vương hậu. Những người khác đều không thể, Cơ Huyền thương ta cười rộ lên. Này hắn sự tình ta cũng không quan tâm. Khả là chuyện này không ai có thể ngăn cản ta, người muốn kết hôn Vu Triều Vân. Hay dùng của ngươi quyền lực cưới nàng. Ngươi có thể đả bại cha ta. Sau đó tự mình chấp chính đại hôn. Toàn bộ Tần Quốc đều là của ngươi. Đến lúc đó ai còn có thể ngăn cản ngươi. Đáng tiếc ta cũng không muốn Tần Quốc, hắn lườm nàng liếc mắt một cái. Ngồi trên vị trí này, là Trọng Phong hy vọng, không là của ta. Trọng Quỳ khiếp sợ xem hắn. Hắn nói cái gì, con dối, là hắn tự nguyện làm sao? Nàng biết Trọng Phong nhất định có đặc thù biện pháp khống chế hắn. Nhưng là nàng thật không ngờ, hắn cũng không có không cam lòng. Hắn căn bản là không muốn làm Tần Vương. Ngươi, Trọng Quỳ kinh ngạc, ngươi muốn Vu Triều Vân làm hoàng hậu, cho nên sẽ giết này chặn đường nhân, thông minh, ngươi gạt người. Ngươi liên tiếp đi tìm Như Ý, ngươi đối Vu Triều Vân có như vậy thâm tình, vì sao còn sẽ như vậy? Cơ Huyền thương hơi hơi trầm mặc, sau một lát, hắn ngửa đầu uống một hớp rượu lớn, sau đó nói, ta đối Vu Triều Vân không có cảm tình, Trọng Quỳ càng thêm khiếp sợ. Ta giúp nàng làm hết thảy, chỉ là vì báo đáp nàng ở Triệu Quốc đối của ta ân tình, hắn vậy mà đối hắn rộng mở tâm. Nói ra những lời này, khi đó, tất cả mọi người chán ghét ta, hận không thể giết ta, chỉ có nàng hội cùng ta làm bằng hữu. Nàng đã cứu ta rất nhiều lần, từng ấy năm tới nay, ta đã cho ta đối nàng tràn ngập thâm tình, nhưng là, nàng một lần nữa trở lại bên người ta sau. Ta mới phát hiện yêu cùng cảm kích là không đồng dạng như vậy, Trọng Quỳ xem hắn. Vì sao nói với nàng này đó? Hắn nói những lời này thời điểm, phảng phất đau thương cùng thống khổ đều ngưng tụ ở bên người hắn. Lái đi không được, tử mâu chỗ sâu, có rất phức tạp, nàng vô pháp nhìn thấu quang. Hắn đối Vu Triều Vân hảo, là nguyên tự cho ở Triệu Quốc nàng giúp quá của hắn tình ý. Hắn không là lãnh huyết bạc tình nhân, Vu Triều Vân cái kia nữ nhân, cư nhiên cũng có như vậy vận khí, ngươi vì nàng giết người, nàng đã biết sao, sẽ không vui vẻ, nàng biết. Cơ Huyền thương nhẹ nhàng bâng quơ nói. Trọng Quỳ thủ chiến một chút, nghĩ đến Vu Triều Vân đến thời điểm, cái loại này kiêu ngạo cuồng vọng biểu cảm, phảng phất biết nàng vĩnh viễn phiên không song thân, nguyên lai là, biết nội tình. Hung thủ là Cơ Huyền thương, liền tính Vu Ly tra được chân tướng, thì phải làm thế nào đây? Tần Quốc sẽ đem bản thân quân vương giao cho nước Yên sao? Sẽ không, bọn họ chỉ biết tìm một gánh tội thay. Mà nàng, chính là cái kia không hay ho nhân. Hơn nữa Cẩm Sắt phu nhân căn cứ chính xác từ, này oan khuất, nàng nhảy vào Hoàng Hà đều tẩy không rõ. Các ngươi liên hợp lại giá họa cho ta. Trọng Quỳ nặng nề mà buông vỏ rượu, ầm ầm một tiếng, vỏ rượu vỡ vụn, bên trong rượu hoàn toàn lậu xuất ra. Cơ Huyền thương nhàn nhạt nhìn về phía nàng, ngay từ đầu ta không nghĩ muốn giá họa cho ngươi, là chính ngươi không hay ho, đi theo ta vào cung. Trọng Quỳ dùng sức bắt lấy trước mặt Mộc Lan. Lạnh lùng nói, ta nghĩ đến ngươi đi thừa tướng phủ, là cố ý làm cho ta phát hiện. Sau đó làm cho ta làm cái kia kẻ chết thay, không có, hắn nhàn nhạt lắc đầu. Không nghĩ nhiều làm biện giải, kia kế tiếp, ngươi còn có thể sát những người khác sao? Trọng Quỳ hỏi, Hoa Dương Thái Hậu lực rất sở quốc công chúa, còn có, ngươi hội sát Như Ý sao? Ngươi không là thích Như Ý sao? Có thể buông tha nàng sao? Ngoặc kép, hết chương.